Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 331, Tần Nhược bị thương. Vô lại gia đình tại Hán Tống, Lý Mộc Nhiên tùy tiện tránh đi Tần Nhược trường kiếm. Còn chưa tới kịp thực hành chính mình kế hoạch thời điểm, bên tai lại truyền tới Tô Tuân thanh âm: "Chư vị tướng sĩ, thả internet thu cá." Theo hắn vừa mới nói xong, chỉ gặp trên mái hiên đông đảo binh sĩ cũng không biết từ nơi nào tìm đến một cái lưới lớn. Cái lưới này xem xét chính là chuyên môn làm internet từ trên trời giáng xuống. Những cái này còn lại minh giáo giáo đồ một chút đều bị cái này chiên võng xáo sạch sẽ. Đừng nói là chạy, cũng là tránh thoát cũng khó khăn. Hiện tại thật sự là một mẻ hốt gọn. Hiện tại toàn bộ trong hậu viện một cái duy nhất còn chưa bị bắt lại chính là minh giáo thánh nữ Tần Nhược, chỉ vì Lý Mộc Nhiên hiệp trợ. Hiện tại như trước đang góc tường du tẩu. Lý lão đệ nhanh mau tránh ra môn. Nhìn ta bắt giữ cái này yêu nữ, mau tránh ra. Tránh ra liền xong. Trong lòng của hắn đã có ý tưởng. Chỗ nào sẽ còn tránh ra. Mắt nhìn Tần Nhược, nháy mắt một cái. Cái sau hiểu ý. Nhấc lên trường kiếm trong tay một chút đập bay trường đao trong tay của hắn. Nhanh mau tránh ra, nếu không ta giết hắn. Nguyên lai vừa tài Lý Mộc Nhiên ý nghĩ liền để cho Tần Nhược cưỡng ép chính mình. Sau đó từ duy nhất không có binh sĩ trấn giữ hậu viện chạy trốn. Cái gì? Chính mình không có cái gì địa vị. Dựa vào cái gì binh sĩ lại bởi vì một người mà từ bỏ Tần Nhược con cá lớn này? Khác không dám thuyết. Liền Vương Tiếu Cười cùng mình cái này giao tình, hắn tin tưởng Vương Tiếu Cười sẽ bỏ qua Tần Nhược. Xin lỗi, Vương đại ca, vừa tài như thế bảo vệ chính mình. Bất quá huynh đệ trọng yếu, nữ nhân một dạng trọng yếu a. Lại thuyết hôm nay Tô Tuân đại kế đã thành, minh giáo cơ hồ toàn bộ xa lưới. Thêm một cái Tần Nhược không nhiều, thiếu một cái Tần Nhược cũng không ít a. Còn lại binh sĩ thấy một lần Tần Nhược cưỡng ép bất quá là cái áo xanh gia đình. Đang chuẩn bị cầm thương tiến lên, lại nghe Vương Tiếu Cười uống đường, chậm đã. Các ngươi tất cả lui ra, chớ có thương tổn Lý lão đệ. Những cái kia binh sĩ nghe xong, tuy nhiên nghi hoặc vì cái gì luôn luôn công chính nghiêm minh Vương Tiếu Cười vì một cái gia đình mà chậm trễ công sự. Bất quá dù sao Vương Tiếu Cười là bọn họ đầu, hắn cũng không dễ nói thêm cái gì, đành phải chậm rãi thối lui đến Vương Tiếu Cười sau lưng. Đúng lúc này, Tô Tuân cũng tại mọi người chen chúc xuống tới đến Vương Tiếu Cười bên cạnh. Nhìn trước mắt tình huống, sắc mặt có chút không dễ nhìn thuyết đường, ngươi cái này yêu nữ. Chớ có thương tổn Lý công tử, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, ta Tô Tuân ở chỗ này đảm bảo, tất nhiên thả ngươi một con đường sống. Tô Tuân lời nói để Lý Mộc Nhiên đều có chút giật mình. Cái này Tô Tuân thế mà lại bởi vì chính mình thả Tần Nhược. Đó là cái tình huống như thế nào? Chính mình làm sao có chút nhìn không hiểu đâu. Chẳng lẽ chính mình tài hoa quá mức hơn người? Còn là mình quá đẹp trai? Có thể coi là đẹp trai ngốc. Cái này Tô Tuân là cái năm đến 50 tuổi lão hán. Tổng không đến mức đối với mình có ý tứ chứ? Hắn chính suy nghĩ lung tung thời điểm, đại tiểu thư cũng là đi tới. Chỉ là người trước mặt quá nhiều, nàng bị che đậy tại người về sau, xuyên thấu qua khe hở, nhìn trước mắt bóng người màu đỏ, nàng cắn chặt môi đỏ. Tần Nhược nàng tự nhiên là biết rõ nói, lúc trước mình bị bắt trước khi đi, Tần Nhược thế nhưng là cùng các nàng cùng một chỗ chạy trốn. Mặc dù thuyết lúc trước Tần Nhược vì để cho mình thoát khốn, chủ động bị La Sát Nam mang đi. Thế nhưng là Kiều gia như trước đang lần kia trong tập kích bị thương nặng, đến mức hiện tại còn chưa thông thả lại sức. Thuyết trong lòng vô hận vậy cũng là gạt người. Tại người nói đến, Tần Nhược cùng Lý Mộc Nhiên quan hệ nàng cũng là có biết một hai. Giờ phút này chính là đánh chết nàng, nàng cũng không tin cái này tà giáo yêu nữ hội giết Lý Mộc Nhiên. Mà nhà mình ác nô, tuy nhiên thần sắc trên mặt hoảng sợ cùng cực, thế nhưng là khóe mắt bên trong lóe ra rõ ràng cũng là vẻ vui sướng. Hai người này thế mà ở chỗ này diễn trò, đại tiểu thư xem như trong sân bây giờ đem tình huống nhìn rõ ràng nhất một cái. giờ phút này không chịu được tối nát một tiếng. Ánh mắt thì là chăm chú nhìn Lý Mộc Nhiên cùng Tần Nhược. Tô đại nhân, tuy nhiên ngươi danh mãn giang nam, thành tín vô song, chỉ là tiểu nữ tử kinh sợ. Nếu là ngươi khiến cái này cái binh sĩ buông xuống binh khí, đợi ta an toàn về sau, ta tất nhiên sẽ thả vị công tử này. Nói xong bảo kiếm trong tay lại là lần nữa hướng lên chống đỡ một chút. Lý Mộc Nhiên mượn cái này thủ thế, thần sắc trên mặt càng thêm khoa trương, tay thì là không tự giác vòng đến sau lưng, cùng Tần Nhược chăm chú đem nắm. Nãi nãi, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, chính mình hôm nay nhưng là muốn đem mạng nhỏ bàn giao đến nơi đây a. Vô sỉ. Lý Mộc Nhiên hai người động tác tuy nhiên nhỏ, thế nhưng là đại tiểu thư giờ phút này nhìn chăm chú vào hai người, mà lại nàng chỗ ôm tâm tính cùng mọi người đều là khác biệt. Bởi vậy thấy cảnh này, không chịu được khuôn mặt một nộ, thầm mắng lên tiếng. Trong đám người bỗng nhiên vang lên cái này tiếng vang, dẫn mọi người toàn bộ nhìn chăm chú mà đến. Lý Mộc Nhiên thừa này khoảng cách, ôm đồm dưới Tần Nhược bên hông, phích lịch đạn theo lòng bàn tay trượt rơi trên mặt đất bành. Một ánh lửa, nương theo lấy khói bụi phóng lên tận trời. Tần Nhược tuy nhiên giờ phút này cánh tay tay có tổn thương, nhưng vẫn là cắn răng, nắm lên Lý Mộc Nhiên. Chân ngọc một điểm thả người bên trên hậu viện, mái hiên nhà. Oa, ta sợ độ cao a. Nương theo lấy một tiếng này nổ tung xen lẫn Lý Mộc Nhiên la lên. Vương Tiếu cười, bọn người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Đã thấy Tần Nhược cùng Lý Mộc Nhiên đã vòng một tường. Sắc mặt hắn cũng là có chút khó coi. Vội vàng đối bên cạnh binh sĩ hô đường, mau đem cung tiễn cho ta. Vừa mới nói xong, cách hắn gần nhất binh sĩ đã sớm chuẩn bị, đưa lên cung tiễn. Vương Tiếu vẻ mặt vui cười bên trên tự mang nụ cười. Sau đó nhặt cung cài tên, miệng bên trong nhẹ giọng thiết đường, yêu nữ, ta ngược lại muốn xem, là ngươi khinh công nhanh, vẫn là vua ta cười cười tiễn nhanh. Thu theo dây cung run run một hồi, một mũi tên nhọn bay ra ngoài. Lúc này Lý Mộc Nhiên chính lòng còn sợ hãi nhìn lấy dưới thân độ cao. Nãi nãi, cái này cổ đại võ công thật có lợi hại như vậy sao? Một chút thế mà có thể nhảy cao như vậy. Chỉ là hắn còn chưa muốn xong, cũng cảm giác một trận ấm áp phun ra tại trên mặt mình. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Tần Nhược đầu vai chẳng biết lúc nào cắm một mũi tên nhọn. Mà giờ khắc này Tần Nhược khóe miệng chảy xuống máu tươi. Công tử, Nhược Nhi không được, chấm ngoặc kép. Tần Nhược lời nói còn chưa tới kịp nói xong, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm giác mình thân thể thẳng tắp té xuống. Rơi xuống trước đó, hắn nhìn thấy chính là Tần Nhược quẳng hướng khác một cái viện bên trong. Một bên khác Vương Tiếu cười, nhìn lấy chính mình tiễn vũ bắn trúng Tần Nhược. Lúc này Thu Trường Cung đối Tô Tuân, cung kính thuyết đường, Tô đại nhân. Này yêu nữ rơi vào chi địa chính là đại nhân trong hậu viện. Hậu viện này phần lớn là nữ quyến, tại hạ lo lắng có nhiều bất tiện. Bởi vậy, chấm ngoặc kép, Vương Tiếu cười, lo lắng không phải không có lý. Tô Tuân cho dù là tại Thanh Liêm, này trong viện nha hoàn, phu nhân chỉ ít vẫn là có. Mà hậu viện tên như ý nghĩa chính là cho những người này ở lại. Nếu là hắn tùy tiện dẫn người tiến đến, gặp được chút không chuyện tốt vậy liền không tốt. Bởi vậy mới có thể bày ra Tô Tuân. Dù sao Tô Tuân là ở trong sân quan viên vị cao nhất người, mà lại cũng là nhiệm vụ lần này người phụ trách. Quan trọng hơn là viện này cũng là hắn. Tô Tuân mắt nhìn vừa tài Tần Nhược chỗ rơi xuống đất phương, gật gật đầu, đường Vương đại nhân, đuổi bắt tà giáo kẻ xấu quan trọng, mau mau mang binh tiến đến. Vương Tiếu cười nghe xong, gật đầu xác nhận, kêu lên một đội người hướng về hậu viện phương hướng đuổi theo. Về phần Tô Tuân thì là chỉ huy còn thừa binh sĩ khai tỏ ánh sáng dậy đám người trói lại. Về phần Tô Thức cùng Tô Tiểu Tiểu làm theo đã sớm bị binh sĩ mang rời khỏi trong nội viện. Bởi vậy từ Minh giáo vừa xuất hiện, hai người liền không có lộ mặt qua. Lúc này ở người sau đại tiểu thư tự nhiên cũng là nhìn thấy vừa tài một màn. Lý Mộc Nhiên rơi xuống từ trên không, trong nội tâm nàng lo lắng không thôi.